Chương 2, chỉm trạ cùng rút thưởng. Thời gian trôi thủy vô ngân, ngày hôm qua đạt được tờ giỏ phẹ sổ doản gửi tới bọn họ một đám bác sĩ chuẩn bị cho hắn tân thủ tì ý chỉm trạ, trực tiếp trở lại trụ sở của mình. Bởi cả rủ hạ hôm qua đã bỏ vào tờ giỏ phẹ sổ doản gửi tới chỉm trạ, cho nên lần này đi chỉ là đi lấy hành lý cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cáo biệt, không cần rất sớm đã đi. Vì vậy đi tới nghiên cứu sở lúc, tân nhân giáo huấn luyện ra đã đều rời đi. Ra, ta tới á cả rủ hạ trở ra cùng ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì lên tiếng chào. Cả rủ hạ tới, vật của ngươi toàn bộ đặt lên bàn, chính ngươi lấy. Ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì dường như rất bận rộn dáng vẻ, hướng về phía cả rủ hạ nói. Kỳ thực cả rủ hạ cũng biết ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ gì cũng không phải vội vàng, chỉ là không cách nào chịu được cái kia ly biệt thương cảm. Cả rủ hạ cũng là như vậy, vì vậy trực tiếp cầm đồ đạc liền xoay người ly khai. Ra, ta không ở phía sau muốn chính mình chiếu cố tốt chính mình, không muốn luôn ăn mì ăn liền, sẽ không nấu nói phải đi hạ nạ cổ tỉ nơi đó ăn đi. Rong dài, ta đây bao lớn, còn cần ngươi tiểu tử này quan tâm. Mau cút đi làm cả rủ hạ bước ra nghiên cứu sở thời điểm, phát hiện chân tân chấn những bít mong đó đại thúc cùng một ít tiểu thí hải đều tới rồi. Cả dù hạ á ở bên ngoài nhất định phải chiếu cố tốt chính mình nha, nếu như mọi mệnh sẽ trở lại, nơi đây vĩnh viễn là của ngươi ra. Đại thúc Big Mom. Cả dù hạ ca ca, ngươi nhất định sẽ bắt được vô địch, chúng ta tin tưởng ngươi nha. Các tiểu thí hải. Cả dù hạ, trên đường nhất định phải chú ý an toàn, còn có ngược lại ngươi phải nhớ kỹ đến mỗi một cái địa phương muốn gọi điện thoại trở về, biết không? Ác mụ mụ hạ nạ cổ bằng cả dù hạ chỉnh sửa quần áo một chút. Hướng về phía cả dù hạ cẩn thận nói. Ta biết rồi, hạ nạ cổ tỷ. Còn có cảm ơn các vị còn tiễn ta đây tên tiểu tử. Cả dù hạ hướng về phía mọi người bái một cái. Cả dù hạ, ngươi không nên nói như vậy. Đến từ ngươi đã đến rồi sau đó, ngươi đối với đoàn người như hạ đại gia đều rất tin tưởng. Ngươi một mực giúp đỡ mấy người chúng ta lao ra hỏa. Chúng ta vẫn muốn cảm ơn ngươi, đáng tiếc vẫn không có cơ hội. Lẽ nào ngay cả nhỏ như vậy một việc cũng không được sao? Đoàn người nói là không phải đúng vậy không sai. Cả dù hạ hài tử này nhiều ngoan á như vậy, các vị ta muốn ly khai, mọi người phải chú ý bảo trọng thân thể. Cả dù hạ nhìn đám này khả ái hàng xóm, rất là cảm động. Bất quá nên rời đi. Cả dù hạ sai bước đi ra chân tân chấn. Len Ken ký chủ, chính thức bước trên lữ đồ, vương giả vô song hệ thống chính thức mở ra. Chúc mừng ký chủ hoàn thành thành tựu. Thưởng cho tháng 1 năm 00 tích phân, xin tiếp tục cố gắng. Len Ken ký chủ hiện tại cộng sở hữu 3 lần rút thưởng cơ hội, có hay không hiện tại rút thưởng tất cả ngẫu nhiên. Liên tiếp 3 tiếng gợi ý của hệ thống, cũng chính thức báo cho biết hệ thống mở ra. Cả dù hạ sớm đã đợi cái này nhiều năm, không chút do dự nói, toàn bộ rút thưởng Len Ken chúc mừng ký chủ thu được không biết đản một cái. Len Ken chúc mừng ký chủ thu được viễn cổ gói quà lớn. Gói quà phần thưởng có cấp độ S dẫn sóng lực, dẫn sóng tu luyện chỉ đạo toàn thư, viên cổ ma thú huấn luyện thư. Len Ken chúc mừng ký chủ thu được thiên phú chiến đấu máu. Rút thưởng hoàn tất, phần thưởng tự động để vào hệ thống tồn trữ không gian, mời ký chủ tự hành kiểm tra và nhận. Cả dù hạ mở ra hệ thống tồn trữ không gian, thấy bên trong không gian bày đặt một viên màu đen tuyên đản, còn có 2 quyển sách. Nghĩ đến chính là nạ bạ đạo tu luyện chỉ đạo toàn thư cùng viễn cổ ma thú huấn luyện thư. Trước tiên đem những thứ này thả một bên, điều tra thuộc tính. Ký chủ, Cạ Du Hạ, 14 tuổi đặc thù năng lực, dẫn sóng lực thiên phú, thiên tuệ chi tâm chiến đấu máu sở hữu tích phân, 51.00 rút thưởng số lần, không hiện nay mang theo tỉ ý, chìm trạ, hạ kỳ ạ giáo huấn luyện gia đẳng cấp, phổ thông giáo huấn luyện gia nơi đây nói rằng, giáo huấn luyện gia đẳng cấp chia làm. Rác rưởi giáo huấn luyện ra, tân thủ giáo huấn luyện ra, phổ thông giáo huấn luyện ra, tinh anh giáo huấn luyện ra, chuẩn thiên vương giáo huấn luyện sư, thiên vương giáo huấn luyện sư, chuẩn quan quân huấn luyện sư, quan quân huấn luyện sư, trí tôn giáo huấn luyện sư. Tỉ y đẳng cấp chia làm, kém các loại, tân thủ, phổ thông, tinh anh, chuẩn thiên vương, chuẩn quan quân, thần thú, siêu thần thú. Thánh linh thú đương nhiên không phải nói ngươi có mấy con quán quân cấp tỷ ỷ thì nhất định là quán quân cấp giáo huấn luyện sư, còn phải muốn ngươi có thể có đủ cái này xứng đôi thực lực của bọn họ mới được. Cả dù hạ xuất ra cái kia 2 quyển thư, 2 quyển thư hóa thành 2 vệt kim quang dung nhập cả dù hạ đầu. Cả dù hạ ngẩn 1 phút đồng hồ nhiều rốt cuộc giảm bớt qua đây. Nếm thử vận dụng bắt đầu dẫn sóng huấn luyện chỉ đạo toàn thư ở trên phương pháp, đem trong cơ thể cất giấu dẫn sóng lực dẫn đạo đi ra, cẩn thận thăm dò bốn phía. Dẫn sóng chỗ đi qua tất cả đều rõ ràng phản hồi về cả rủ hạ trong đầu. Tốt, cái này dẫn sóng lực quá dễ dàng. Cả rủ hạ ở nếm thử sau đó cảm thán nói. Ra đi chìm trà. Cả rủ hạ phóng xuất chìm trà. Một con phát dục vô cùng hảo chìm trà đứng ở trên tảng đá. Nhìn thấy cả rủ hạ lập tức chạy xuống cọ sát cả rủ hạ ống quần. Cả rủ hạ dùng hệ thống tuần tra chìm trà tư liệu. Chìm trà tiềm lực, tuyệt thế thực lực. Loại bình thường đặc tính, hỏa liệt tẩn dấu đặc tính, thiết quyền cả rủ hạ bình tĩnh nhìn con này chìm trạ, bình luận, tuyệt thế tiềm lực, thần áo hỏa hệ thiên vương áo ba hào hỏa hầu sở xanh xuống hậu đại, tư chất tiềm lực quả nhiên không sai. Tỷ ý tiềm lực đẳng cấp, kém đẳng, phổ thông, hài lòng, ưu tú, tuyệt thế, vương giả tỷ ý tiềm lực càng cao, về sau thành tiểu thì cũng càng cao, tuyệt đại bộ phân nhân tỷ ý đều chỉ có phổ thông cùng hài lòng, ưu tú ít hơn. Tuyệt thế đạo ít lại càng ít, vương giả tư chất cũng là có thể so với thần thú một dạng rất thưa thớt. Hiện nay cũng chỉ biết trong liên minh liền độ giờ giả gỗ nạch cùng xỉn thì ạ gạ cồm là vương giả tư chất, những thứ khác thiên vương quán quân nhiều nhất cũng chỉ có tuyệt thế tư chất thì ý. Chìm trạ, vì trở nên mạnh mẽ chúng ta bắt đầu huấn luyện, từ lúc đến ven đường hoang dại thì ý bắt đầu đi len ken phát hiện mới nhiệm vụ, xin chú ý kiểm tra và nhận. Cả dù hạ đang mang theo chìm trạ huấn luyện đột nhiên bị hệ thống thanh âm nhắc nhở hù được, vội vàng tiến nhập hệ thống kiểm tra. Tuyên bố đầu mối chính nhiệm vụ, tiến nhập thường bản thành phố, độ khó cấp độ C, hạ định thời gian một ngày, thưởng cho tháng 5 năm 00 tích phân tuyên bố chi nhánh nhiệm vụ, kết bạn mỹ ti, độ khó cấp độ D, hạ định thời gian một ngày, thưởng cho tháng 1 năm 00 tích phân có nhiệm vụ đương nhiên mau nhanh đi, cho dù đối với đại bộ phận kịch tình sớm đã quên. Thế nhưng vừa mới bắt đầu mỉ tí bộ phận cả rủ hạ vẫn là biết, cũng biết miễn là tại trời tối tiến lên vào thường bản thành phố trung tâm bộ kẻ mẩn khẳng định có. Thể gặp phải mỉ tí. Kết hợp đầu mối chính nhiệm vụ, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải chạy tới thường bản thành phố. Thường bản thành phố, đây là một cái coi như thành thị phồn hoa, mặc dù đang phồn hoa quy mô bên trên so ra kém Hoàng Kim thành phố cùng Thải Hồng thành phố, nhưng so với Quan Đông những thành thị khác tuyệt đối có thể xếp hàng top 5. Hơn nữa chủ yếu nhất là cái này bên trong đạo quán quán chủ chính là Quan Đông địa khu lớn nhất tổ chức phạm tội hỏa tiễn đội lao đại, nhân xưng vùng đất Xạ Cạ Kỳ. Đương nhiên thân phận của Xạ Cạ Kỳ liên minh hiện tại căn bản không biết là được. Ở cả rủ hạ cùng chìm trả không ngừng giày xéo ven đường hoang dại tì ị không ngừng đẩy mạnh. Rốt cuộc buổi chiều 4 điểm nhiều thời điểm đi tới thường bản thành phố trước, xa xa thấy một cái một đầu màu xanh đậm tóc người mặc cảnh phục hiện ra hết ra khỏi tư thế hiên ngang nữ trung hào kiệt hơi thở quân cắt tiểu thư. Đứng lại, phía trước thường bản thành phố đang phát sinh tỉ ý án trộm cắp, xin lấy ra ngươi thân phận chứng minh, cảm ơn hợp tác quân cắt một tay đem cả dù hạ cản xuống dưới. Cả dù hạ nói như thế nào cũng là ở nơi này thế giới lăn lộn 9 năm người. Có thể không phải nguyên tắc gạt cái kia tiểu bạch, ngay cả một ít cơ bản thưởng thức cũng không tin tưởng. Lập tức cả rủ hạ từ mặc áo trong túi xuất ra tinh linh ý đồ không o thành 60SHU. Cơ ho mở giám, mở ra, theo một cái hạ tối hậu cái nút. Bộ kẻ đẹp bên trong phát sinh ổ kỳ đỏ rủ kỳ nạ dị thanh âm, bản này bộ kẻ đẹp là cho chân tân chấn đại cổ nổ hạ, hy vọng hắn có thể ở liên minh đại hội bên trong thu được xuất sắc. Mặt khác nếu như bộ kẻ đẹp đánh mất nói, đem không cách nào phát lại bổ sung. Quân cắt thấy cả rủ hạ chứng minh rồi thân phận của mình cũng không phải làm khó hắn, trực tiếp cho đi. Quân cắt hướng cả rủ hạ chào kiểu quân đội một cái, đối với cả rủ hạ xin lỗi, thật xin lỗi, làm lỡ thời gian của ngươi, cảm ơn ngươi phối hợp. Cả rủ hạ lạnh nhạt tiếp thu quân cắt nói xin lỗi, nhàn nhạt nói, không có gì, đây là của ngươi này công tác chức trách, không có việc gì ta trước hết ly khai. Hướng quân cắt cáo biệt phía sau trực tiếp tiến nhập thường bản thành phố. Thường bản thành phố đồ đạc vẫn là rất đầy đủ hết, cả dù hạ vì chuẩn bị nhiều một chút chế tác tỉ ý thức ăn và năng lượng hộp, đi thị trường nơi đó mua một đống lớn tài liệu, đương nhiên chính mình muốn ăn thức ăn cũng muốn chuẩn bị xong. Còn vấn đề tiền, ngươi là đang nói đùa sao? Đại Mộc gia tộc tuy là không phải là cái gì hào môn, thế nhưng Đại Mộc gia cũng là trong liên minh quyền quý. Đặc biệt có ổ kỳ đỏ dù kỳ nạ gì cái này đức cao vọng trọng nghiên cứu giới thái đầu. Hơn nữa ghe di hoặc lao tử cũng chính là cả dù hạ thúc thúc, nhưng là hiện giữ liên minh cao quản, cho nên cả rủ hạ hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền. Khổ cực chọn hết cần tài liệu, đương nhiên là đi tỉ y trung tâm sống nhờ, thuận tiện gọi điện thoại về báo tin bình an. Rồi ý, tạp tỉ y liền nhờ ngươi. Cả dù hạ đem hai cái tinh linh cầu giao cho rồi ý. Không thành vấn đề, 10 phút tới nữa lĩnh ngươi tỉ y đi rồi ý tiếp nhận tinh linh cầu nói với cả dù hạ. Lúc này một thanh âm truyền đến cả dù hạ ca, ngươi cũng tới đến thường bản thành phố Á. Cả dù hạ quay đầu nhìn một cái, nguyên lai là à cái này đồ ngu. Bên cạnh còn đứng một cái màu cam tóc thiếu nữ, nghĩ đến nàng chính là Mì Tì Đi. Ở chân tân trấn nhiều năm như vậy, ạ cùng ghe di hoặc đều gọi cả rủ hạ vì cả rủ hạ ca, đối với hai người bọn họ cũng đều vô cùng chiếu cố, chính là đối với ạ cái loại này thiếu gân đổ ngu tính cách có điểm không nói. Là vâng đúng ạ xa nhìn như vậy ngươi sầu mi khổ kiểm. Cả rủ hạ đi tới cười nói với ạ. Ta tiệp chủ xem ra ạ thật là cực kỳ lo lắng tiệp chủ bộ dạng. Bất quá cả dù hạ tạo nên coi chuẩn bị tâm lý, dù sao nhiều năm như vậy bộ kẹ mẩn, tiệp chủ theo ạt đại thương tiểu thương đều là không ngừng. Ảt đơn giản là lãng phí tiệp chủ thiên phú. Hảo hảo mà ra thần mạnh mẽ thời điểm có thể quyền đả ạt sẽ ợt chân đạp kỳ hữu em, yếu thời điểm có thể ngay cả tân thủ tỷ ị đều không đánh lại kỳ lạ tồn tại. Cả dù hạ, ạt, ngươi chính là đa đa tìm hiểu một chút kiến thức căn bản đi. Nếu không lần sau còn có thể để tiệp chủ chịu nặng hơn tổn thương. Ta biết rồi, cảm ơn ngươi cả dù hạ ca. Ảt cúi đầu hồi đáp. Cả dù hạ lúc này mới có làm bộ phát hiện Mì Tí bộ dạng nói, vị này chính là ta go y Mì Tí, bây giờ cùng Ảt cùng nhau lữ hành. Mì Tí rất lễ phép giới thiệu. Ta go y cả dù hạ, giống như Ảt là chân tân chấn tân nhân giáo huấn luyện ra. Bởi vừa mới nhận thức, cả dù hạ cũng không còn nhiều vướng nhiễu Mì Tí. Rồi rời đi. Len Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành đầu mối chính nhiệm vụ, tiến nhập thường bản thành phố, độ khó cấp độ C, hạ định thời gian một ngày, thưởng cho tháng 5 năm 00 tích phân. Len Ken chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ, kết bạn Mì Tí, độ khó cấp độ D, hạ định thời gian một ngày, thưởng cho tháng 1 năm 00 tích phân lại có tháng 6 năm 00 tích phân tới tay. Thân nhân sách mới, cầu trong tay các vị ạ dạ cả cùng cất giấu.